Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 651 chuyển nhượng chiến. Liverpool chính thức tuyên bố, đang suy nghĩ tiếp nhận Barcelona báo giá. Một cọc tin tức nặng ký, đột nhiên dẫn nổ châu Âu chuyển nhượng thị trường. Tại toàn thế giới truyền thông lĩnh vực đưa tới sóng to gió lớn. Cái này liền phảng phất tại một vòng bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên rơi xuống một khối đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang mong đợi đến từ Liverpool tiến một bước tin tức. Mà Liverpool chính thức tuyên bố, đang suy nghĩ Barcelona báo giá. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho song phương đã liền chuyển nhượng phí đạt thành mấu chốt. Chung nhận thức, cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu cho. Cái này một cọc kéo dài 2 tháng chuyển nhượng phim truyền hình rốt cục bắt đầu thu quan. Liverpool chính thức website chỉ là hướng tất cả fan bóng đá truyền đạt cái tin tức này. Nhưng cụ thể chi tiết nhưng lại chưa lộ ra. Nhưng trên thế giới nào có bức tường không lọt gió? Căn cứ nước Anh The Times vạch trần, Barcelona tại mấy lần đàm phán về sau, rốt cục quyết định đem Dương Dương chuyển nhượng phí tăng lên tới 9.000 vạn euro. Cái này đã vượt qua Real Madrid đối Cristiano Ronaldo báo giá. Đối mặt dạng này một bút kinh người giá trên trời, Liverpool là không thể nào cự tuyệt. Thế là, Liverpool chính thức trước tiên biểu thị, đang suy nghĩ tiếp nhận Barcelona báo giá. Cái này cái cọc tin tức một khi truyền ra, lập tức tại châu Âu giới bóng đá đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Cùng ngày sáng sớm, mấy ngàn tên Liverpool fan bóng đá tự phát đi vào sân Anfield. Hướng phía ở chỗ này làm việc Liverpool tầng quản lý kháng nghị. Phản đối bọn hắn vì tiền bán ra Dương Dương. Cũng lại lần nữa yêu cầu hai vị đẹp quốc lão bản xéo đi. Chúng ta muốn Dương Dương, không muốn người Mỹ. Tại Sky TV tin tức hình tượng bên trong, Liverpool fan bóng đá lộ ra thần sắc vô cùng xúc động phẫn nộ. Không ngừng hướng phía đội bóng văn phòng ném tạp vật, phát tiết lấy bọn hắn nội tâm bất mãn. Một nhà chứ danh fan bóng đá tổ chức người phụ trách càng là biểu thị. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản cái này một cọc chuyển nhượng. Thậm chí bọn hắn có thể phát động toàn thành Liverpool fan bóng đá chủ hoàn. Chuộc về Liverpool, lưu lại Dương Dương. Liverpool trước lão bản David Moss cũng công khai tiếp nhận Sky TV phỏng vấn. Lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ. Hai cái đẹp quốc lão bản loại hành vi này là tại bán Liverpool linh hồn. Hắn vô cùng hối hận lúc trước tin vào bọn hắn hoang ngôn. Đồng thời công khai biểu thị mình sắp xuất hiện mặt ngăn cản cái này cái cọc chuyển nhượng. Liverpool đội trưởng Gerrard công khai biểu thị, Barcelona đào góc Dương Dương là mưu đồ đã lâu. Nhưng Liverpool không nên bán đi mình hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Không hề nghi ngờ, một ngày nào đó, Dương Dương sẽ rời đi Liverpool. Nhưng tuyệt đối không phải vào hôm nay. Tại năm nay, bởi vì chúng ta nguyên bản nói xong, muốn cùng một chỗ thắng được càng nhiều vinh dự cùng quán quân. Nhưng tầng quản lý ngay tại phá, hư đây hết thảy. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez cũng biểu thị, bán đi Dương Dương sẽ cho Liverpool mang đến nghiêm để bù đắp tổn thất. Ta trước đó đã phi thường khẳng định nói cho bọn hắn. Vô luận như thế nào đều phải để lại ở Dương Dương. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, tại cách xù chuyển nhượng phí trước mặt, bọn hắn cuối cùng vẫn cúi đầu, đã mất đi Dương Dương. Ta không biết chúng ta muốn lấy cái gì đi bảo trụ chúng ta thật vất vả mới cầm tới một tòa thi đấu. Vòng tròn quán quân, Benitez thất vọng biểu thị, mình đối tầng quản lý quyết định này phi thường đau lòng. Cũng phi thường thất vọng, ngược lại là Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc thì biểu thị, Liverpool hẳn là bán đi Dương Dương, bởi vì bọn hắn cần tài chính đến cải thiện đội bóng hỏng bét tài chính tình trạng. MU chủ soái Ferguson thì biểu thị, coi như Barcelona đạt được dương dương, MU cũng một điểm không lo lắng. Quỷ đỏ chủ soái thậm chí biểu hiện được phi thường có lực lượng. Biểu thị mặc kệ Liverpool có hay không dương dương, MU đều là bản mùa giải Premiership quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Fan bóng đá kháng nghị, đội bóng nội bộ phản đối, đối thủ nhóm gieo hò cổ vũ. Tất cả đây hết thảy, tại 9.000 vạn euro trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Liverpool hai vị đẹp quốc lão bản cũng không ở tại Liverpool. Bọn hắn cũng không quan tâm fan bóng đá cùng đội bóng nội bộ là nghĩ như thế nào. Bọn hắn chỉ muốn có được kia 9.000 vạn euro. Làm chức nghiệp người quản lý, Rick Khan bên trong bất lực, thậm chí không may trở thành fan hâm mộ bóng đá cho hả giận đối tượng. Ở Madrid, trung tâm thành phố, tiến công fan bóng đá sẽ tổng bộ. Florentino lại một lần mang theo trợ thủ Manuel Redondo đi vào gian kia người rảnh rỗi miễn tiến. Phòng họp, lần này, ngồi tại căn này người trong phòng họp càng nhiều. Ngoại trừ tiến công fan bóng đá sẽ mấy tên hạch tâm thành viên ngoại. Còn có Real Madrid ngày xưa danh túc, trước giám đốc Vandano, trước Real Madrid cự tinh, hiện Florentino tư nhân cố vấn Zidane, trước Real Madrid cầu thủ, năm ưng một trong Miguel Padeza. Rất rõ ràng, tại trải qua 2 tháng chủ tính về sau, Florentino đoàn đội muốn so trước đó càng thêm hoàn thiện, trong đó làm người khác chú ý nhất, thuộc về Vandano trở về, cùng Zidane gia nhập liên minh, tin tưởng mọi người đều đã thấy sáng sớm hôm nay tin tức. Florentino hôm nay thoạt nhìn không có, lần trước loại kia thong dong, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Hiển nhiên hiện tại một ít chuyện cùng biến hóa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Ở đây đều là tranh cử đoàn đội bên trong nhân vật trọng yếu. Chiều sâu tham dự Florentino quay về Real Madrid toàn bộ kế hoạch. Cùng hắn đem như thế nào trùng kiến Galactico kỹ càng quy hoạch. Tự nhiên cũng liền minh bạch vì cái gì Florentino sẽ cảm thấy khẩn trương. Sự tình có chút ra ngoài ý định, Barcelona quyết tâm phi thường lớn, căn cứ ta được đến đáng tin tình báo, Guardiola phi thường xem trọng Dương Dương, thậm chí nghe nói, hắn 2 ngày trước tự mình cho Dương Dương gọi điện thoại, thuyết phục hắn gia nhập liên minh Barcelona, Dương Dương đáp ứng, Blatt khẩn trương hỏi, Florentino không có trả lời. Ngược lại là một bên trợ lý Manuel Redondo lắc đầu nói. Không có ai biết bọn hắn nói cái gì, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là Guardiola ra mặt, khẳng định cho Dương Dương ưng thuận hứa hẹn. Đám người nghe đến đó, mỗi một cái đều là cau mày, lộ ra rất bình thường lo lắng. Tại Florentino gây dựng lại Galactico bằng kế hoạch lớn bên trong, có cực kỳ trọng yếu một bước, chính là muốn đưa vào tốt nhất cự tinh, thậm chí thúc đẩy Florentino sinh ra quay về Real Madrid tâm tư. Chính là Dương Dương, nếu như Dương Dương hiện tại chuyển nhượng đi Barcelona, kia Florentino kế hoạch đem chết từ trong trứng nước, hắn quay về Real Madrid ý nghĩa cũng đem giảm bớt đi nhiều. Thậm chí căn bản sẽ không có ý nghĩa. Đương kim giới bóng đá cấp cao nhất 4 tên cầu thủ, Dương Dương xếp tại thứ nhất, Cristiano Ronaldo, Kaká cùng Messi đều ở trong đó. Nhưng MU ngôi sao bóng đá là Calderon một mực lực đẩy cầu thủ, mà lại hắn phải kém hơn Dương Dương một bậc. Messi cũng không cần nói, căn bản tới không được Real Madrid. Về phần nói Kaká, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn tại trải qua một cái mùa giải đỉnh phong về sau, trạng thái cũng có chỗ hạ xuống. Cho nên, mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, Dương Dương đều là phù hợp nhất Florentino định vị cự tinh. cũng là Real Madrid Galactico hai kỳ mấu chốt trụ cột. Thậm chí, Barcelona nói không chừng chính là biết điểm này, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đào góc Dương Dương. Chuyển nhượng bản thân liền là một cuộc chiến tranh. Tình huống hiện tại là Liverpool đã động tâm, Barcelona cái này một cọc chuyển nhượng đã thành công hơn phân nửa. Fan bóng đá kháng nghị, đội bóng nội bộ phản đối, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nếu là Dương Dương lại gật đầu, vậy cái này cái cọc chuyển nhượng liền thành. Blas là Madrid nổi danh nhất đại luật sư. Hắn biết rõ toàn bộ chuyển nhượng quá trình cùng thủ tục. Florentino cau mày, hai mắt như điện, âm thầm cắn răng. Chúng ta nhất định phải phá đi cái này một cọc chuyển nhượng. Đám người nghe xong, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Nhưng muốn làm thế nào? Đám người nhao nhao nhìn về phía Florentino. Cái này tay bên trong trưởng khống lấy châu Âu lớn nhất. Thậm chí là thế giới đứng đầu nhất kiến trúc tập đoàn người đứng đầu. Nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, nếu không liền không còn kịp rồi. Giống Dương Dương dạng này cự tinh, một khi chuyển nhượng đi Barcelona, lại chuyển nhượng đến Real Madrid khả năng cơ hồ là không. Hiện tại vấn đề là, căn cứ kế hoạch của chúng ta, nhanh nhất quay về Real Madrid, cũng phải chờ tới sang năm mùa hạ. Mauen Redondo nói, mà bây giờ Liverpool phương diện huyên náo rất lợi hại, nếu có biện pháp thuyết phục bọn hắn tầng quản lý. Tin tưởng bọn họ cũng là rất tình nguyện trì hoãn một năm chuyển nhượng. Vẫn luôn không nói gì. Zidane nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng, Dương Dương chuyển nhượng Barcelona cũng là một tái bị bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì Liverpool muốn bán hắn bộ hiện, ngoại trừ Barcelona, toàn bộ châu Âu giới bóng đá mua được hắn đội bóng liền kia một hai chi. Mà hắn rõ ràng chưa hề không có suy nghĩ qua Real Madrid. Hắn không thích Real Madrid. Fernandez Tapias hỏi. Không, hắn không thích Calderon. Florentino mười phần khẳng định nói. Ta cùng hắn tán gẫu qua. Ta nhìn ra được. Hắn là một cái rất bình thường có ý tưởng. Cũng rất có kiến giải người. Hắn mỗi một bước đều đi được rất bình thường ổn. Mino Raiola cũng là một cái lấy chức nghiệp quy hoạch cùng đàm phán kỹ xảo tăng trưởng người đại diện, bọn hắn sẽ không ở Calderon dưới trướng đá bóng. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Dương Dương cùng Robben cùng Schneider dạng này cầu thủ khác biệt. Hắn là siêu cấp cự tinh, đương thời thứ nhất ngôi sao bóng đá. Nếu như là tại bình thường, tại không có phù hợp đội bóng tình huống dưới, hắn sẽ tiếp tục lựa chọn lưu tại Liverpool, căn bản sẽ không đi cân nhắc Calderon Real Madrid. Nhưng bây giờ, hắn đúng là không có lựa chọn gì. Dương Dương đi Barca cũng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Zidane lắc đầu nói, vì cái gì? Blas quan tâm hỏi. Vandano tiếp lời, Barca có Messi, ở đây hoặc là tư thâm bóng đá hành nghề người. Hoặc là liền là phi thường thành công thương nhân phú hào. Lại hoặc là ngành nghề tinh anh. Tự nhiên có thể minh bạch Dương Dương cùng Messi ở giữa mâu thuẫn. Hai cái chí đang trùng kích thế giới đệ nhất nhân cầu thủ. Làm sao lại tại cùng một chi đội bóng? Huống chi, Dương Dương là kẻ ngoại lai. Messi là bản địa hộ. Thấy thế nào đều là Dương Dương ăn thiệt thòi. Đương nhiên. Hiện tại Dương Dương danh tiếng nhất thời có 102. Coi như hắn thật đi Barcelona, về sau sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, chỉ là nếu có lựa chọn, người thông minh đều sẽ không lựa chọn đi Barcelona. Florentino nghe xong, cả người nhất thời cảm thấy rộng mở trong sáng lên. Gật đầu nói, vậy chúng ta nên cho hắn một cái Barcelona bên ngoài mới lựa chọn. Đám người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Các người lập tức bắt đầu chuẩn bị, mau chóng định ra một phần chi tiết kế hoạch. Manuel Florentino nhìn về phía mình phụ tá riêng, người lập tức giúp ta liên hệ Dương Dương người đại diện Mino Raiola.